Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hành tung của Phong Phi Vân mới có vẻ cực kỳ mờ ảo. Mà ngay cả những cự kình vô song của đệ thất điện đều không thể suy tính ra vị trí của hắn. Trong một mảnh phế thành đổ nát thê lương, một tòa phế thành mà có một nửa đều bị chôn ở dưới cát vàng hoàng sa, các kiến trúc khác cũng bị tàn phá không chịu nổi. Ngay cả một bức tường hoàn hảo cũng đều không thể tìm được. Ở chính giữa phế thành nổi lên cao vút một bức tượng Phật bằng đá. Nó cao hơn 100 thước cũng bị hư hại rất nhiều. Bàn tay tượng Phật bằng đá đều đã biến mất không thấy tăm tích đâu nữa, trên mặt có rất nhiều vết nứt mang theo một cỗ khí tức tang thương. Phong Phi Vân đứng ở phía dưới tượng Phật bằng đá thấy được họ tên hai vị nổi danh trong sách cổ lúc này được khắc trên tượng Phật bằng đá. Một người mặc long bào, một người mặc đạo y trang nghiêm. Một tòa phế thành này trước đây chính là một tòa Phật thành, vô số tu sĩ đều đã tới đây hành hương. Nhưng mà tình huống thay đổi, nơi này đã thật lâu không ai nhòm ngó tới, con đường trong phế thành đều đã chìm sâu dưới 3 thước hoàng sa. Khụ khụ, Phong Phi Vân có hơi ho khan, Diêm Vương ấn ký trên ngực khuếch tán càng mạnh mẽ hơn. Hiện nay tuổi thọ của hắn trở nên ngắn hơn, căn bản không có khả năng sống đến 2 năm. Còn việc có thể sống đến 1 năm hay không, đều phải nhìn tánh mạng của hắn có gắng gượng nổi không. Vạn Hương Sầm đứng cách hắn chừng 10 thước, đan điền bị hắn phong bế. Nàng không thể điều động nổi một tia linh khí trên người ra ngoài. Mấy lần nàng muốn đào tẩu, đều bị Phong Phi Vân tóm lại về. Cách chương.